Thái cổ cuồng ma, chương 1186, để cho bản vương tới. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì này thanh âm hơi ngừng quá mức đột ngột, có không ít tu sĩ rối rít quay đầu nhìn, khi thấy tên tu sĩ này thân thể trực tiếp nổ tung thành hai bên lúc đều là ngược lại hít một hơi lạnh. Quỷ dị là ai cũng không có thấy rõ là ai động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm cho tất cả mọi người cũng hai mặt nhìn nhau, mà Tiết Thiên Minh nghe được Tần Vũ lời nói sau, thần sắc mặc dù không biến hóa, nhưng trong lòng đã dâng lên lẩm bẩm, càng là nghi ngờ Tần Vũ cùng Thiên Kiếm Thánh Tông có gì sâu xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng cái ý niệm này chỉ là vừa sinh ra liền bị đè xuống, bất kể Tần Vũ là có hay không cùng Thiên Kiếm Thánh Tông có sâu xa, bắt trước lại nói, dù sao, bây giờ đã đưa tới quá nhiều người chú ý, cho nên, chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh, trước mang đi lại nói, nếu không, sẽ có tổn hại hộ thành đội uy nghiêm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là Thiết Mỗ chuyện cũng không nhọc đến phiền đạo hữu phí tâm, xin đạo hữu theo chúng ta đi một chuyến. Tiết Thiên Minh lạnh giá nói. Người kia chết ở đạo hữu dưới mắt, là hà đạo hữu không đuổi theo cứu. Ngược lại truy cứu ta. Chấm, Tần Vũ bưng ly rượu, nhìn về phía kia bị chém chết tu sĩ phương hướng, lạnh nhạt nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu đạo hữu cố ý như thế ta có thể cùng đạo hữu đi trước, nhưng Tiết đạo hữu ngươi cần cho ta một cái giải thích vì sao người dưới mắt bị giết ngươi lại coi mà không. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Động thủ, Tiết Thiên Minh quát lên, Tần Vũ muốn nói gì hắn cơ hồ cũng có thể đoán được, nếu khiến Tần Vũ nói xong, vậy hắn thật đúng là tiến thối lưỡng nan, cho nên, không bằng trực tiếp động thủ, khoái đao chảm loạn ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ùng ùng, kia bốn gã hộ thành đội người đồng thời động thủ, sử dụng binh khí, đánh phía bao phủ Tần Vũ bốn người màn sáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Tần Vũ thần sắc bình tĩnh bưng chén rượu lên, nhìn chăm chú công kích bốn người, về phần Diệp Không, là một mực bưng ly rượu, cũng không buông xuống, sau khi uống xong, lại tiếp tục rót đầy. Bởi vì thanh long tuyền tửu không giống với liệt long rượu, men rượu cũng không có như vậy chân, cho nên uống không ít cũng không có men say. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. So sánh Tần Vũ chấn định, Diệp Không không nhìn, một bên Từ Thuyền Cơ chính là mặt lộ hiếu kỳ đánh giá Tần Vũ cùng Diệp Không, về phần Cơ Thương Vong, thân tử thì mà run rẩy, khi thì cuồng hít hơi, khi thì mặt đầy lo âu. Chẳng những không nói, như vậy trận thế đã vượt qua Cơ Thương Vong nhận thức, không có trực tiếp hù dọa ngất đi, đã coi như là định lực không tệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ùng ùng, kèm theo từng đạo trầm muộn vang lớn vang vọng ở trên cao không, nơi đây động tĩnh hấp dẫn càng ngày càng nhiều tu sĩ, vô số đạo thần thức bao phủ nơi đây. Gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ùng ùng, bốn người cuồng oanh bên dưới, màn sáng ngay cả một chút gợn sóng cũng không vén lên, cái này làm cho Tiết Thiên Minh sắc mặt cực kỳ âm trầm, lớn tiếng quát. Lý đạo hữu, ta khuyên ngươi không muốn định phản kháng, theo ta đi nhưng mà cấm túc, nếu làm lớn chuyện đối với người nào cũng không tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lo lắng Tần Vũ hay lại là không hề bị lay động, Tiết Thiên Minh tiếp tục lạnh như băng nói. Đừng tưởng rằng ngươi màn sáng này không người có thể công phá, chấn thủ trục lợi chủ thành là ta Thiên Kiếm Thánh Tông thánh cảnh lão tổ, nếu đem hắn dẫn ra, thì không phải là cấm túc đơn giản như vậy. Tần Vũ chân mày cao lại, Thiên Kiếm Thánh Tông thánh cảnh lão tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà đang ở tinh tế thưởng thức rượu ngon Diệp Không cũng ngẩng đầu nhìn mắt Tiết Thiên Minh, liền thu hồi ánh mắt. Tiết đạo hữu, người nếu có thể không đuổi theo cứu người kia bị giết có hay không xúc phạm thành quy, tại sao khăng khăng sẽ đối ta cắn chặt không thả? Tần Vũ lãnh đạm nói, hắn thấy thế nào không ra Tiết Thiên Minh thứ nhất là nhắm vào mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sợ rằng, tuyệt đối có người ở thầm chỉ xử, cho nên, Tiết Thiên Minh càng như thế, Tần Vũ liền càng sẽ không đi. Về phần ai là chủ mưu, Tần Vũ tâm lý đã có suy tính, nếu như không đoán sai lời nói, 8 phần 10 là Vạn Tượng Thánh Tông người, bởi vì, trước họ Lý Thanh Niên khôi ngô bùng nổ khí thế tách ra tửu lầu, cố ý động thủ tới quá đột ngột. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cho ngươi 10 hơi thở thời gian cân nhắc, 10 hơi thở sau ta sẽ mời được hộ thành đội cường giả tới nổ màn sáng này, khi đó thì không phải là cấm túc ngắm đạo hữu nghĩ lại. Tiết Thiên Minh hai hàng lông mày chặt véo, đột nhiên cao giọng quát lên. Trong thành hộ thành đội hơn một năm qua còn chưa bao giờ có người gây chuyện, không nghĩ tới lần đầu tiên chính là một cái như vậy xương cứng, nhưng thân là hộ thành đội tiểu đội trưởng, Tiết Thiên Minh không sợ hãi chút nào ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao tạo thành hộ thành đội, nãi đệ một tiên vực đệ nhất thánh vực mạnh nhất mấy cái thế lực liên hợp lại. Nói trắng ra, sau lưng của hắn không chỉ có riêng là Thiên Kiếm Thánh Tông, còn có còn lại tối cường thế lực, có những thế lực này chỗ dựa, hắn còn sợ ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở dĩ cho Tần Vũ cơ hội là hắn tính cách như thế, từ trước đến giờ đều không thích dẫn đến lai lịch không biết người, nhưng bây giờ việc đã đến nước này, đưa tới quá nhiều người chú ý, nếu Tần Vũ chấp mê bất ngộ cũng không trách cho hắn. 10. Tiết Thiên Minh lớn tiếng quát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 9. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Triết đến cùng đang làm cái gì? Đã chen chúc ở trước đám người Phương Kỳ Hữu Long lòng như lửa đốt, mặc dù biết Tần Vũ khả năng có thân phận của hắn, nhưng nơi này là trục lợi chủ thành A, bây giờ tới khiêu khích hộ thành đội, đơn giản là chán sống. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là ở cửu đại tiên vực có lẽ Kỳ Hữu Long sẽ xông lên, nhưng bây giờ, xông lên chẳng những cứu không Tần Vũ, sẽ còn đem chính hắn cũng ngã vào đi. Trục lợi chủ thành tối đại tiểu lâu, ba tầng phòng tiếp khách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hy vọng người này như cũ không chịu đi ra, cứ như vậy, là có thể nhìn một chút người nọ là đến cùng không biết gì hay là thật có thực lực. Tên kia quần áo thanh niên mặc áo vàng lạnh nhạt cười nói. Có lẽ là thật có thực lực đây, dù sao, Ôn Bá bằng hữu, há có thể tầm thường. Một tên khác thanh niên trêu ghẹo nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ôn Bá trên mặt bắp thịt co quắp, mặt đầy âm độc. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác các lâu chi thượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chạy đến trục lợi trong chủ thành lại vẫn dám như vậy tùy tiện, lần này, nhìn ngươi có chết hay không? Đế Đạo Thiên mặt đầy cười lạnh nhìn chằm chằm Tần Vũ, hắn là vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ lại to gan lớn mật đến trình độ như vậy cùng hộ thành đội mạnh bảo. Mà rất nhiều từ còn lại tiên vực đường xa tới tu sĩ toàn bộ đều trố mắt nghẹn họng, không thể không nói, lần này Tần Vũ tùy tiện thật là vượt quá bọn họ tưởng tượng, vốn tưởng rằng Tần Vũ dám cùng Đế Đạo Thiên đối nghịch đã là tùy tiện, không nghĩ tới bây giờ chạy đến nơi này lại vẫn dám như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên kia, Lý Triết rốt cuộc là lai lịch gì? Lại đến đệ nhất tiên vực cũng không chút nào thu liễm. Một cái phòng tiếp khách bên trong, một tên thanh niên kinh thanh thở dài nói, không kìm lòng được nhìn về phía ngồi ở trung tâm nhất thiếu niên, chính là Hầu gia thiếu tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ và những người khác không giống nhau, cũng không phải cho là Tần Vũ là cuồng vọng vô tri, ngược lại, bọn họ cảm thấy Tần Vũ hẳn là tâm có đề khí, nếu không, Hầu gia đoàn lão cũng sẽ không lộ ra như vậy thần thái. Chỉ bất quá, đoàn lão không nói chữ nào để cho bọn họ bực bội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trục lợi chủ thành, một cái tiểu viện bên trong. Sư tỷ tỷ, ngươi nói người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ sẽ không biết thu liễm sao? Hắn chẳng lẽ cho là nơi này là thứ 9 tiên vực? Lâm Mặc Nhiễm tinh xảo khắp khuôn mặt là nổi nóng cùng không hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Mặc Nhiễm lại không chú ý, một bên mặt mang cái khăn che mặt nữ tử, dưới khăn che mặt lộ ra khiếp sợ và phức tạp. Không nghĩ tới, lại thật lại đụng phải hắn, mà bây giờ, hắn không ngờ trải qua lớn lên tới mức như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại tốc độ này để cho nàng cũng khó tin. Càng làm cho cái khăn che mặt nữ tử nội tâm phức tạp và do dự là, ngày xưa nàng từng nhờ cậy qua chính mình, nhưng thật muốn đem tượng gỗ kia giao cho hắn sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3. Tiết Thiên Minh thanh âm vang vọng ở chân trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Màn sáng bên trong Tần Vũ như cũ không hề bị lay động, cơ tương vong nước miếng đều phải nuốt liên quan, trên mặt khi thì trắng bệch khi thì đỏ ửng, tràng diện như vậy đã là để cho hắn sợ hãi lại để cho hắn cảm thấy kinh hiểm kích thích. Về phần Từ Tuyền Cơ mang mạng che mặt thỉnh thoảng quét qua bốn phía. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 2, 1, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kính xin hộ thành đội tiền bối xuất thủ, đêm này màn sáng nổ, lùng bắt bốn người này. Tiết Thiên Minh hoàn toàn giận, lớn tiếng gầm thét, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, tránh ra, để cho bản vương tới. Một đạo thanh âm hùng hậu đãng rút lui mở, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khách chương.